Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tòa thứ nhất hữu giáo vô loại học viện. Dễ dàng như thế chinh phục một cái thế giới, tự nhiên cách không ra lúc trước thu lấy ba lâu viêm ma lãnh chúa ma thần bản nguyên. Chính là cảm nhận được cái kia cỗ bản nguyên lực lượng. Mới khiến cái này ba lâu viêm ma dễ như trở bàn tay lựa chọn thần phục. Bất quá, tại đại bộ phận điểm ba lâu viêm ma lựa chọn thần phục đồng thời, y nguyên có mưu toan phản kháng ác ma. Đáng tiếc, đối mặt Tô Vân công kích, thiếu khuyết ma thần cấp bậc sức chiến đấu, lại thêm một đám thuộc về hắn ba lâu viêm ma, triệt để thống trị toàn bộ thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Về phần lúc trước oanh giết bọn nó đến hàng vạn mà tính đồng bạn, dùng không cần lo lắng báo thù loại hình thật có lỗi. Tại ác ma trong suy nghĩ, hoàn toàn không tồn tại đồng bạn cái từ ngữ này. Bọn chúng không có chút nào nhân tính, chỉ có đối với cường giả e ngại, đối với kẻ yếu tham lam nô dịch, dù là cái khác ác ma chết lại nhiều, vậy sẽ không kích thích bọn chúng mảy may đồng tình tâm. Từ mỗi lần huyết chiến bên trong, tuyệt đại bộ phận ác ma đều bị phe mình ác ma xử lý, mà không phải bị ma quỷ giết chết, liền có thể biết bọn này hỗn loạn đậu bỉ đáng sợ. Giết chết khác ác ma, hoặc bị khác ác ma giết chết, đây chính là bọn chúng cả đời nhất chuyện trọng yếu. Cho dù là thâm uyên ma thần, vậy chỉ có thể ra lệnh đám người kia công kích địch nhân. Về phần có thể hay không hình thành cái gì quân đoàn công kích, vậy phải xem vận mệnh, dù sao vực sâu cái gì cũng không nhiều, liền ác ma nhiều nhất, ác ma số lượng so chủ vị diện tất cả nhân loại. Địa tinh các loại sinh vật có trí khôn cộng lại đều muốn nhiều gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Ác ma bắt nguồn từ gia thiên thế giới. Vô số tiểu vị diện sa đọa sinh vật có trí khôn linh hồn, cũng không phải là vẻn vẹn đến từ chủ vị diện. Chinh phục thế giới về sau, bị tất cả ác ma chỗ kính sợ, vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn tín niệm điểm. Ác ma cũng không có tín ngưỡng, nhưng tín niệm điểm đến từ tín niệm chi lực, mà tín niệm chi lực chính là các loại tín niệm ký thác. Vô luận là quyến luyến, sùng bái, cúng bái, thậm chí là cừu hận đều sẽ hình thành tín niệm chi lực. Đối với loại này so tín ngưỡng càng rộng khắp hơn, càng đặc thù năng lượng, Caliphas chi thư hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy hóa thành có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp tín niệm điểm. Thứ 21 tầng vực sâu thế giới, bởi vì hoàn cảnh tính đặc thù, để cái thế giới này ác ma số lượng mới tương đương với cái khác thế giới mấy phần trăm. Nhưng cộng lại cũng có được mấy triệu ác ma số lượng. Cái này chút ác ma thần phục với hắn về sau, cung cấp tín niệm điểm số lượng, đã vượt rất xa cự nhân tiểu thế giới mấy triệu nhân loại. Ác ma cuối cùng tại trên bản chất mạnh hơn nhân loại, mà càng cường đại tồn tại, cung cấp tín niệm điểm liền càng to lớn. Lúc trước đạt được kiếm thánh Edmund binh khí mảnh vỡ, đều có thể hấp thu mấy ngàn tín niệm điểm, liền có thể tùy tiện nhìn ra điểm ấy. Đương nhiên, dù là ác ma thực lực xa xa mạnh hơn nhân loại, vậy còn kém rất rất xa chủ vị diện nhân loại tín ngưỡng. Tùy tiện một cái thành kính tín đồ, mỗi ngày đều có thể vì hắn cung cấp hàng trăm hàng ngàn tín niệm điểm. Về phần cuồng tín đồ, càng là thành kính tín đồ gấp trăm lần trở lên, đây cũng là hắn tận hết sức lực tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng nguyên nhân chỗ. Đáng tiếc tín ngưỡng truyền bá cuối cùng cách không ra thời gian tích lũy. Nửa năm thời gian trôi qua, hắn cuồng tín đồ số lượng vậy vẻn vẹn đáng thương 10 cái. Đây là dựa vào thiên võng loại này đánh vỡ thông thường truyền giáo phương thức. Ngoại trừ tín niệm điểm bên ngoài, cái thế giới này cho hắn cung cấp nhiều nhất, tự nhiên là lượng lớn ác ma sức chiến đấu. Theo từng bước chinh phục toàn bộ thế giới, để Tô Vân thành lập được lấy ba lâu viêm ma vì người lãnh đạo. hỏa phần ma, viêm ma làm hạch tâm mạnh nhất quân đoàn. Vì thế, Tô Vân rất thẳng thắn vì đó đặt tên là Nhiên Thiêu quân đoàn. Lấy hỏa diễm nhóm lửa hết thảy địch nhân, cùng trước đó kẻ thống trị khác biệt. Tô Vân không tiếc tiêu tốn thần lực, dùng ký sinh ma chủng triệt để nô dịch tất cả truyền kỳ cấp ác ma. Dùng cái này đến ngăn chặn tương lai phản loạn tỷ lệ. Hắn có thể dễ dàng như thế chinh phục cái thế giới này. Để từng đầu ba lâu viêm ma thần phục. Như vậy một khi có ma thần đánh bại hắn, cái này chút ác ma vậy tuyệt đối hội trong nháy mắt phản chiến. Tại ký sinh về sau, mang ý nghĩa dù là hắn bị đánh bại, cái này chút ác ma vậy tuyệt đối sẽ chết chiến đến cùng. Không chết không thôi. Ông, thần bí mà mênh mông ý thức giáng lâm. Tại Tô Vân thống trị tuyệt đại bộ phận thế giới về sau, vực sâu ý thức rốt cục thừa nhận hắn đối với cái thế giới này quyền thống trị. Thế giới quyền hành giáng lâm, cũng liền mang ý nghĩa hắn trong cái thế giới này. Vậy hưởng thụ, thế giới chi chủ, rất nhiều đáng sợ tăng phúc. Nhất làm cho Tô Vân hài lòng là, lúc trước Thâm Uyên Ma Thần tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên có một tòa cương thiết cứ điểm. Bị hắn chinh phục về sau, tòa kia cương thiết cứ điểm tự nhiên là rơi vào trong tay hắn. Vực sâu tầng thứ nhất là toàn bộ vực sâu không đáy đỉnh chóp nhất một tầng. Cũng là trọng yếu nhất trạm chuyên trở. Từ trong thế giới này, có thể dễ như trở bàn tay truyền tống đến bất kỳ một tầng vực sâu thế giới. Lại thêm vực sâu ý thức điều động, để rất nhiều ác ma lãnh chúa đều tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên thành lập cương thiết cứ điểm. Tham dự toàn bộ đa nguyên vũ trụ tàn khốc nhất huyết chiến. Đám ma quỷ vậy không lúc nào không nghĩ chinh phục tầng thứ nhất vực sâu thế giới. Đáng tiếc, song phương đánh mấy ngàn năm, y nguyên không nhìn thấy mảy may kết thúc chiến tranh hy vọng. Dù là đám ma quỷ một mực treo lên đánh ác ma, nhưng ác ma nương tựa theo vô cùng vô tận số lượng, mạnh mẽ chặn lại tinh nhuệ nhất ma quỷ quân đoàn. Ác ma đơn thể thực lực so ma quỷ mạnh hơn, số lượng càng là ma quỷ mấy trăm mấy ngàn lần. Mỗi lần ma quỷ đều có thể lấy một địch mười, tùy tiện đánh tan ác ma quân đoàn. Nhưng liên tục không ngừng ác ma nhau nhau gia nhập chiến trường. Huyết chiến đặc thù cơ chế, để đại lượng ác ma từ pháo hôi cấp tốc quật khởi, trở thành truyền kỳ cấp, thậm chí là ma thần cấp cường giả. Nơi này là đa nguyên vũ trụ tàn khốc nhất chiến trường, cũng là tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Không có một trong, Tô Vân lấy cương thiết cứ điểm làm hạch tâm, điều động thiên tai quân đoàn tham dự huyết chiến. Đại lượng ác ma bị xem như thiên tai quân đoàn pháo hôi. Để dưới trướng hắn chi này quân đoàn lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Hiện tại hắn thủ hạ cao đoan chiến lực quá ít quá ít. Còn kém rất rất xa cái kia chút uy tín lâu năm ác ma lãnh chúa cùng chư thần. Chỉ có lấy chiến dưỡng chiến mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Một bên khác, bản thể hắn tọa trấn phù không thành. Vẫn còn đang hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành rất nhiều làm việc. Chữa trị phù không thành, sáng tạo tiểu thế giới chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, cực kỳ trọng yếu một bước là mau chóng hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Cùng cực kỳ trọng yếu một bước kiến tạo nguyên tố mẫn diệt pháo. Chân lý chỉ tồn tại ở đại pháo tầm bắn bên trong. Chỉ cần sáng tạo đầy đủ nguyên tố mẫn diệt pháo, liền có thể oanh sát hết thảy đối địch người phản kháng. Tại hắn khẩn trương chuẩn bị đồng thời, chủ vị diện Ryan Thành vậy nghênh đón một lần mới biến đổi. Một ngôi học viện tại Ryan Thành thành lập, tên là Phoenix Học Viện. Học viện vốn là quý tộc đại thương nhân con cái chuyên môn giáo dưỡng chi địa. Nhưng cái này sở học viện khác biệt, hữu giáo vô loại. Bất luận kẻ nào đều có thể tới đây. Thậm chí không phải người cũng có thể đến. Nhất làm cho người để ý là cái này sở học viện không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Thậm chí hội phụ cấp tương đương có thể nhìn phí tổn. một tháng phụ cấp thậm chí so với người bình thường làm việc còn cao hơn. Chỉ cần thông qua rất đơn giản khảo hạch, người liền có thể gia nhập ngôi học viện này, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi chính sách đến đỡ. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, cái này sở học viện các lão sư, từng cái đều so bất luận cái gì học giả càng thêm bác học. Có được có thể xưng kinh khủng tri thức lượng, dùng thần quyến giả lời nói tới nói, cái kia tức là hình người công cụ tìm kiếm. Ai cũng không biết, thổ dân lãnh chúa từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều học giả, lại như thế nào gánh vác lên mỗi tháng mấy vạn kim tệ, thậm chí hơn 100.000 kim tệ giá trên trời chi tiêu. Nhưng không có người chọn cự tuyệt, bởi vì cái này sở học viện không đơn giản có phổ thông tri thức chương trình học, còn đã bao hàm các đại nghề nghiệp phương thức huấn luyện. Vô luận là pháp sư, thuật sĩ, vẫn là thích khách, du hiệp, tất cả chức nghiệp giả đều có thể ở chỗ này hưởng thụ lấy nhất khoa học hóa huấn luyện. Gia nhập cái này sở học viện, yêu cầu chỉ có một điểm thờ phụng vạn vật chi chủ. Rất đơn giản một cái yêu cầu, nhưng để lộ ra cực kỳ bất phàm tin tức. Điều này đại biểu lấy, nguyên bản giấu ở địa kế tiếp giáo phái, triệt để xuất hiện tại người bình thường cùng chư thần giáo hội trong mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.